mưa gió thoáng qua, tôi yêu em. Chương 17, tình nồng mờ ảo. Góc truyện audio.com. Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Tối đó, sau khi từ bờ sông trở về, cơ thể Thư Quân bắt đầu xuất hiện hàng loạt triệu chứng. Đầu tiên là cảm mạo, ho khan suốt mấy ngày, tiếp đó là viêm dạ dày cấp tính dẫn đến phát sốt. Hàng loạt những triệu chứng dày vò tinh thần và thể xác khiến cô mỏi mệt. Nicole cứ ngỡ là do lịch làm việc quá dày đặc đã tạo áp lực không nhỏ cho cô. Vì thế mà Thương Tình chủ động cho cô nghỉ phép để nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe. Trợ lý Tiểu Kiều cũng nhắc nhở cô, hiện giờ đang là mùa bệnh cúm, nhất định phải đi khám bác sĩ. Nhưng thật sự Thư Quân cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên ốm một trận như vậy. Ấn tượng về lần cảm cúm trước đây đã là việc xảy ra rất lâu rồi. Cuối cùng cô chỉ có thể đổ lỗi cho hôm cùng Châu Tử Hoành bên bờ sông mà bị cảm lạnh. Thế nhưng, cô cũng chẳng hiểu, dựa vào đâu mà chỉ có mình cô xui xẻo còn người đó thì vẫn bình an vô sự. Châu Tử Hoành chẳng những không hề hấn gì mà còn áp dụng hàng loạt những cách đối xử đầy thô bạo với cô. Ví như bất chấp nguyện vọng của người bệnh ra sức ép buộc cô đến bệnh viện. Đi qua đi lại giữa các khoa khám bệnh không ngừng giày vò cô. Ví như lúc y tá truyền dịch cho cô, anh khoanh tay đứng ngay cạnh thờ ơ lạnh nhạt nói, tôi vẫn chưa ăn cơm tối, làm phiền cô truyền dịch nhanh nhanh để xong sớm. Lại ví như, về đến nhà anh đánh thức cô đang say nồng trong giấc ngủ mơ mơ màng màng. Chút tất cả viên thuốc cùng nước sôi để nguội ra, động tác chẳng có chút gì ân cần dịu dàng cả. Cô còn đang ốm, trong lòng vẫn đang khó chịu, nhưng thật sự chẳng còn sức lực để chấp anh. Vì bị viêm họng nên cô nuốt vào cũng khó khăn. Có lúc viên thuốc trong họng bị giữ lại hồi lâu, vỏ bọc bề ngoài tan ra hết đắng đến mức cô chau mày lại. Gương mặt anh vẫn nhoẻn nụ cười hả hê trước sự đau khổ của cô. Giận thì giận nhưng cô vốn không còn sức để kháng cự nữa. Hôm đó Thư Quân uống thuốc rồi ngủ, dường như đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong cơn mơ, cô đeo ba lô một mình leo núi. Chẳng phải là dốc núi nhưng cũng khá mệt, mỗi bước đi gần như kiệt sức. Đỉnh núi phía xa xa đi mãi vẫn chưa lên đến nơi được. Cô thở hổn hển không ngừng tiến lên trước, đôi lúc tay chân lóng ngóng, ba lô trên vai lại nặng nề, cuối cùng chèn ép cô đến nỗi thở không ra hơi. Cũng chẳng rõ là bao lâu cuối cùng cô cũng leo lên đến đỉnh. Cô ôm ấp niềm vui sướng trong lòng chạy về phía trước. Quả nhiên có người đang đứng đợi cô ở đó, người đó chìa tay về phía cô, do khuất ánh sáng, cô không nhìn rõ gương mặt anh. Nhưng cô vẫn gọi, anh hai, trong lòng chắc chắn là vậy. Vì thế nhanh chân tiến về trước, ôm chặt lấy anh, trên người anh quả nhiên có mùi hương quen thuộc. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến mức rơi cả nước mắt. Và rồi cô thật sự khóc. Sao thế? Cô nghe thấy câu hỏi nhẹ nhàng vọng lại trên đầu. Thế nhưng chẳng phải, đó chẳng phải là tiếng của anh trai Thư Thiên. Cô ngây người ra trong một lúc mới ngẩng đầu lên. Dáng người thon dài gương mặt điển trai trước mặt đang nhìn cô với cặp mắt dài hẹp. Ánh nhìn u ám sâu thẳm tựa biển khơi. Cô kinh ngạc, muốn lùi lại phía sau nhưng chẳng hiểu thế nào mà đôi chân tựa như bám rễ dưới mặt đất. Bị đinh đóng chặt không tài nào cử động được. Cảm giác nặng nề trên bả vai lại trở về. Túi xách như chứa cục đá lớn nặng ngàn cân. Gió trên đỉnh núi quật lạnh thấu xương cứ như thể thét gào lướt qua bên mình. Đánh cuộn vào tận khe sâu không đáy. Cô há hốc mồm muốn lên tiếng nhưng đôi môi dường như bị cơn lạnh lẽo làm đóng băng. Chỉ sót lại trên gương mặt dấu ấn ngấn lệ. Điều kỳ lạ là dường như mang chút cảm giác ấm áp của ai đó. Từ khóe mắt đến gò má men theo những làn nước mắt chảy xuôi, cảm giác ấm áp kỳ lạ ấy dường như vẫn đang lan tỏa dần ra. Cô hơi mơ hồ nhất thời không phân định được đâu là trong mộng đâu là hiện thực. Chính vào lúc đó, tia sáng rực rỡ chói lóa đôi mắt cô, chính khoảnh khắc cuối cùng nhắm mắt lại theo phản xạ, cô trông thấy nụ cười nơi làn môi anh, vẻ mệt mỏi cùng với sự tàn nhẫn quen thuộc, dường như chính vào khoảng thời gian đó, anh chụp lấy đôi bàn tay cô, khẽ mỉm cười đẩy cô cùng mình rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Kinh hoàng tỉnh lại trong cơn ác mộng, toàn thân Thư Quân ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực thở phập phồng, cô mơ màng hướng mắt nhìn ánh đèn sang rực trên đầu. Hồi lâu sau mới nhận ra tia sáng chói lóa mắt trong giấc mộng từ đâu mà đến. Châu Tử Hoành quả nhiên đứng bên giường, mặt bình tĩnh hỏi, nằm mơ thấy gì thế? Cô chuyển động con ngươi, ánh mắt dừng trong giây lát trên bờ môi anh, nói không chút sức lực, quên rồi, vậy thì dậy ăn cơm đi. Anh lại nhìn cô, nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Xem chừng rõ ràng vẫn còn chuyện quan trọng chờ anh giải quyết hơn là quan tâm đến một giấc mơ. 10 phút sau anh thay quần áo ra ngoài. Thư Quân tỉnh giấc, cảm giác thế lực đã bình phục nhiều. Trên thực tế mấy ngày nay cô đã trong thời kỳ hồi phục sức khỏe. Dần già cũng rũ bỏ trạng thái bi thảm để mặc cho người khác đè nén chi phối. Bữa cơm tối được bày biện trên bàn, theo lệ vẫn là những món thanh đạm. Gần đây cô ăn rất ít, cô nhớ mang máng có mấy lần nằm trên giường bị Châu Tử Hoành ép ăn cơm. Lúc đó cô thật sự không ăn nổi, thi thoảng ăn một ít lại nôn hết ra. Khi cô nôn đến mức đầu óc choáng váng quay cuồng thì anh nói. Chẳng ngờ rằng anh làm em đổi cả khẩu vị, cô không biết anh nói đùa hay nói thật. Kết quả anh lại nói, ngoài việc chống chọi cho đến thời gian hẹn ước ra. Em chẳng còn cách nào khác để thoát thân trước cả, dù là bản thân có sống dở chết dở, cô rất muốn mắng anh một câu, đồ thần kinh, chỉ tiếc rằng miệng vừa há ra thì thìa cháo nóng đã đẩy vào miệng cô chặn đứng giọng khan khan của cô. May mà thời kỳ khó chịu ấy đã một đi không trở lại. Thư Quân ngồi trước bàn không khỏi vui mừng khấp khởi trong lòng. Từ sau khi cô dần dần hồi phục, Châu Tử Hoành chẳng mấy quan tâm đến cô nữa. Có thể là giai đoạn trước đó anh đứng lúc khá nhàn rỗi. Lại thiếu đi niềm vui cuộc sống. Thế nên mới có dư giả thời gian mà dày vò cô. Nếu không phải là vậy, cô thật sự nghĩ không ra vì sao anh lại dẫn người đang bị ốm như cô đến căn biệt thự này. Dù gì việc chăm sóc người ốm cũng là một việc vô cùng phiền phức. Còn anh, chẳng bao giờ là người chủ động tự vác rắc rối vào người cả. Cô thật sự hoài nghi về sự nhàn rỗi phát dầu của anh. Đến mức thời gian gần đây cứ mỗi lần cô tỉnh giấc thì gần như đều không thấy bóng dáng của Châu Tử Hoành ở nhà. Một khi đánh mất đi sự hài hòa của những ngày tháng trước đây thì trên người anh sẽ toát ra luồng khí cùng với lực áp suất cực đại. Khiến cô vừa giận vừa không biết làm gì. Dường như có một cảm giác bị ép đến mức sắp phát điên lên. Chẳng trách mà khi nãy nam nhân vật chính trong giấc ngủ là anh thủ vai. Ăn xong, Thư Quân đi tắm nước ấm, thả lỏng hoàn toàn cơ thể. Vậy mà mãi đến khi lên giường căn phòng rộng lớn ấy cũng vẫn chỉ có mình cô. Châu Tử Hoành không về nhà đó là việc thật sự đáng mừng với cô. Hiện giờ cô có chút thời gian và sức lực nên không khỏi suy nghĩ về chuyện của Tiểu Mạn. Hôm đó, những lời nói Châu Tử Dương như một cái gai cắm mạnh vào con tim cô. Cứa vào tim cô bất cứ lúc nào khiến cô thấy đau. Mãi đến tận bây giờ cô mới sực tỉnh, thảo nào mà có lần Châu Tử Hoành uống rượu say nhìn cô rồi gọi tên Tiểu Mạn. Cô gắng nhớ lại bức ảnh đã trông thấy trong hồi ức. Thật ra chẳng cảm thấy mình cùng người con gái đó có điểm gì giống nhau. Ít ra thì gương mặt cũng chẳng giống lắm. Cuối cùng cô nằm trên giường kiềm chế rất lâu. Rốt cuộc gạt bỏ ý định vào thư phòng tìm kiếm bức ảnh lần nữa. Bởi lẽ xem lại cũng chẳng lợi ích gì cho bản thân cô. Cô cũng chẳng phải là người yêu sầu. Ngốc nghếch thích làm con tim mình đau đớn hết lần này đến lần khác. Sáng hôm sau Thư Quân bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Trong nhà vẫn chỉ có mình cô, cũng chẳng rõ Châu Tử Hoành đã rời đi từ sớm hay là cả đêm không về nữa. Trần Mẫn chỉ có mặt đúng 15 phút sau đó đưa đồ cho cô. Buổi tối sẽ có xe đợi chị bên ngoài, đón chị đi dùng cơm. Châu Tử Hoành đâu? Thư Quân lật túi quà, thuận miệng hỏi, anh ấy đang ở công ty. Cũng chẳng biết có phải cố ý nói để cô nghe hay không. Trần Mẫn Chi dừng một lát rồi mỉm cười. Tối qua uống thâu đêm, hôm nay lại phải chuẩn bị hai cuộc họp, không chừng phải đến sầm tối mới kết thúc. Thế nên, anh ấy gọi tài xế sang đón chị, đưa chị đến thẳng nhà hàng luôn. Thư Quân vờ như không nghe thấy chỉ nhìn chăm chú quầng thâm trên mắt Trần Mẫn Chi. Công ty bọn chị có người trợ lý am hiểu về bộ phận sản phẩm bảo vệ da đấy. Bữa nào chị bảo cô ấy giới thiệu cho em kem dưỡng quầng thâm loại tốt nhé. Vậy thì em cảm ơn trước ạ, sau khi Trần Mẫn Chi ra về. Thư Quân lôi bộ váy thiết kế tinh xảo cùng đôi giày ra. Sau đó gửi tin nhắn cho Nicole. Kết quả là phản ứng của Nicole khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Chị không biết mối quan hệ thầm kín của em và Châu Tử Hoành tốt đẹp đến mức nào. Công ty cũng sẽ không can dự vào chuyện đời tư của em. Nicole nói, trước đây công ty không muốn bọn em bị ký giả chụp hình là vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của em. Nhưng mà hiện giờ thì khác rồi. Nếu GMN đã chính thức có lời mời em trở thành người đại diện phát ngôn mới cho chi nhánh nhãn hiệu trang sức của họ. Vậy thì em và Châu Tử Hoành cùng công khai ra mặt cũng là việc hợp lý thôi. Thế nhưng chị không thể không nhắc nhở em, việc đời tư vẫn phải hết sức chú ý. Công ty không muốn đến lúc bị mọi người suy đoán rằng em dựa vào con đường khác để có được cơ hội là người phát ngôn. Em có hiểu không? Người phát ngôn, cái gì mà phát ngôn? Thư Quân nghe chẳng hiểu gì. Trong thời gian em nghỉ phép, GMN đã cử người sang thương lượng với công ty biểu thị ý muốn hợp tác. Sao thế, em không biết gì sao? Nicole hơi ngạc nhiên, quan hệ của em và Châu Tử Hoành không phải là, em không biết, rất hiếm khi, Thư Quân mặc kệ lễ phép ngắt ngang lời Nicole, tiếp đó thì xác nhận, sự việc này đã quyết định rồi sao? Hiện tại vẫn còn đang thương lượng điều khoản cụ thể, chị cũng định đợi em quay về làm việc mới nói chuyện với em. Em hiểu rồi, vậy thì sau này tham dự những buổi tiệc công khai ấy. Em biết biểu hiện thế nào rồi chứ? Nicole do dự không yên tâm nhắc nhở cô. Thư Quân nghẹn lời nói. Em biết rồi, buổi tối Thư Quân được dẫn đến buổi tiệc rượu kỷ niệm do một tập đoàn bất động sản quy mô lớn tổ chức. Cô chẳng mấy hứng thú với hoạt động này nên chỉ đành ngoan ngoãn tham gia. Hoàn toàn là vì muốn nhanh chóng gặp mặt Châu Tử Hoành. Chuyện người phát ngôn vì sao em là người cuối cùng được biết. Cô đứng ngay cạnh anh thấp giọng hỏi. Chuyện này lẽ nào em không hỏi công ty em hay là người bầu của em sao? Châu Tử Hoành khoác bộ vest phẳng phiu, gương mặt xã giao không chê vào đâu được đang trò chuyện cùng cô còn hướng ánh mắt nhìn chào hỏi quan khách từ xa. Thư Quân phụng phịu nói. Nếu như em từ chối làm người phát ngôn thì sao? Vấn đề này em cũng nên bàn bạc với sếp em. Sao lại hỏi anh, cô nhất thời chản nản nói không nên lời. Anh xoay người nhìn cô. Hôm nay trang điểm nhạt quá. Chẳng thể che đi vẻ mặt tồi tệ của em. Em vẫn chưa khỏi ốm mà. Làm anh chọn nhầm bạn gái rồi. Giờ thì công việc riêng tư. Em đều lựa chọn tốt nhất. Anh ôm vòng sang eo cô. Khẽ dùng sức đẩy cô về phía trước. Đi thôi, bên kia có vài người bạn, mình cùng sang đó nói vài câu nhé. Với tình huống này, Thư Quân thực sự thiếu hứng thú. Đi cùng Châu Tử Hoành hết nửa hội trường, cô liền tìm lý do lui về phía sau. Tiệc rượu ngoài các loại rượu ra, thức ăn ngon cũng chẳng phải là ít. Cơ mà những người đến tham gia tiệc rượu này đa phần mang mục đích xã giao. Quay lại bàn ăn rực rỡ màu sắc ấy. Cảm giác thưởng thức dường như vượt xa cả tính thực tế. Thư Quân chọn một miếng bánh gato, ngồi ở một góc khuất, vốn dĩ bệnh viêm dạ dày cũng vừa có chuyển biến tốt không nên ăn thức ăn này. Nhưng tối nay tâm trạng của cô không được vui, rất cần một chút đồ ngọt để làm dịu lại những phiền muộn uất. Trùng hợp thế, cậu cũng ở đây, chợt có người tiến lại gần che khuất tia sáng chỗ cô. Thư Quân ngẩng đầu lên, trông thấy Bạch Hân Vi trang điểm rực rỡ cuống hút, trong tay cầm cốt rượu sâm panh. Nếu có thể được, tớ thật chỉ mong được về sớm. Thư Quân mỉm cười nói. Bạch Hân Vi ngồi xuống, cũng chẳng hỏi cô đi cùng với ai đến. Có lẽ đoán ra được, hoặc cũng có thể vừa rồi đã trông thấy. Sau khi ngồi xuống, Bạch Hân Vi tiếp tục nhấp một ngụm sâm panh nhỏ, còn Thư Quân thì yên lặng đối phó với chiếc bánh trong chiếc đĩa. Hai người im lặng, chẳng ai nói gì. Cuối cùng cũng ăn xong bánh gato. Thư Quân đứng dậy nói, tớ nghỉ đủ rồi, còn cậu? Bạch Hân Vi dường như đang thất thần vì chuyện gì đó. Lúc này mới đột nhiên kinh ngạc, hoàn hồn lại, nhướng nhướng mày, cậu đi trước đi. Đến khi Thư Quân đi được hai bước, cô mới chợt đứng dậy, gọi, chờ đã, có chút chuyện, không biết cậu đã nghe nói chưa? Chuyện gì thế? Thư Quân hỏi, là chuyện liên quan đến anh ấy. Tâm trạng Bạch Hân Vi thay đổi đến kỳ lạ, như có chút căm phẫn không nói nên lời, lại như ngượng nhùng, tóm lại là chọn cách im lặng không nhắc đến cái tên ấy. Thư Quân liền hiểu ra, Bùi Thanh Vân, anh ấy sao rồi? Anh ấy phải nhanh chóng phẫu thuật. Bạch Hân Vi bước sang, cúi đầu vuốt thẳng nếp gấp trên chiếc váy lụa, nói với biểu cảm cùng giọng điệu thờ ơ, nhưng mà nghe nói anh ấy không chịu. Có lẽ cậu có thể khuyên nhủ được anh ấy đấy. Bạch Hân Vi nói xong thì bỏ đi. Thư Quân còn chưa kịp tiêu hóa thông tin đó thì cánh tay đã bị ai đó kéo lại. Châu Tử Hoành âm thầm lặng lẽ đứng sau lưng cô. Hỏi, hai người đang nói chuyện gì thế? Chuyện xưa, cô giật thót mình, mượn động tác đặt chiếc đĩa xuống để tránh tiếp xúc với anh. Suýt nữa thì quên, em và Bạch Hân Vi là bạn học. Chuyện của em, anh nắm rõ như lòng bàn tay. Cô cười lạnh, chứ không thì làm sao biết được mối tình đầu của em đã trở về. Nụ cười của anh trông vẫn giả tạo. Vô duyên, cô xoay người định bỏ đi nhưng Châu Tử Hoành vẫn chẳng buông tha. Ung dung lẽo đẽo theo sau cô, khách tham dự tiệc rượu đông đủ. Thêm vào đó là những nhân viên phục vụ đi qua đi lại. Và muốn đi nhanh cũng chẳng dễ dàng gì. Và lại hai người họ vốn là một đôi, thi thoảng lại có người quen của Châu Tử Hoành đến chào hỏi họ. Thư Quân cứ thế nhẫn nhịn đến hết buổi tiệc, ngồi trong xe, cô lại nhắc lại câu nói vừa rồi, em sẽ không nhận lời làm người đại diện phát ngôn đâu. Không chừng người khác còn ngỡ rằng em dùng thủ đoạn gì đó mới có được cơ hội này. Người khác nhìn nhận thế nào quan trọng đến thế ư? Châu Tử Hoành ngồi ở băng ghế sau thốt lên giọng điệu giễu cợt. Nới lỏng chiếc cà vạt để lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Ánh đèn trong khoanh xe u ám, mờ ảo khiến cả dáng hình anh nổi bật tựa như bức tranh sơn dầu bí hiểm khôn lường. Cô phát hiện ra bản thân của mình chẳng muốn trò chuyện với anh. Vì thế mà quay đầu về phía cửa sổ. Ngẩn người ra một hồi lại nhớ đến lời của Bạch Hân Vi. Mãi đến khi toan tính đâu ra đó cả, cô quay đầu lại mới phát hiện ra Châu Tử Hoành đã ngủ rồi. Cô nhìn chăm chú không rời gương mặt nhìn nghiêng trầm tĩnh ấy trong vài giây rồi lại trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước đó Thư Quân xem một cuốn sách, lời nói đầu của vị tác giả nước ngoài cô không nhớ rõ nữa. Đại khái là, cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thế nào né tránh. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Sau này bản thân cô đã rút ra kết luận, ý nghĩa chính là, từ trong sự tuyệt vọng gắng phấn đấu để tìm ra hy vọng. Cô cảm thấy hiện giờ mình đang trong sự tuyệt vọng, và lại cũng đang nỗ lực làm theo tinh thần của vị tác giả ấy. 3 tháng, thật ra cũng cần 3 tháng. Sau khi giải quyết xong thì cô được giải thoát, tôn trọng lời hứa lúc đầu quả thực chẳng có ích lợi gì. Nhưng trong lòng cô cảm nhận rất rõ nếu không tuân thủ theo thì kết cục tuyệt nhiên càng bi thảm hơn hiện giờ. Nhằm che đậy hoàn toàn khoảng thời gian đáng sợ trước khi anh hai mất, cô cũng đã hy sinh và trả giá cho chuyện đó. Hiện giờ nếu sự việc thất bại cũng khó tránh khỏi không có lợi cho cô. Đây là lý do quan trọng nhất để Thư Quân thuyết phục bản thân tiếp tục ở bên cạnh Châu Tử Hoành. Mỗi khi nghĩ đến Châu Tử Hoành đem những tổn thương đến cho mình thì cô lại nhắc mình nghĩ đến San San và cuộc sống bình yên mà không mong đợi cùng sự nghiệp đang ngày một đi lên. Thật chẳng ngờ, một công việc xưa nay cô chưa từng coi trọng nay lại trở thành động lực chống đỡ cô trải qua sự dày vò đau khổ hết lần này đến lần khác. May mà Châu Tử Hoành hàng ngày cũng bận rộn, Còn cô sau thời gian phục hồi sức khỏe cũng trở về công ty làm việc. Thật ra thời gian hai người tiếp xúc với nhau không nhiều. Đôi lúc cô thậm chí hoài nghi anh vốn bỏ quên cô. Bởi lẽ đã nếm đủ mùi vị hai, ba đêm liền một mình trong căn hộ của mình, còn anh lúc đó cũng chẳng đến phiền nhiễu cô. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Thế nên, Thư Quân lại tự an ủi mình. Vài ngày sau có lẽ sẽ chẳng còn thấy khó chịu nữa. Hiện giờ việc duy nhất khiến cô suy nghĩ chính là chuyện Bùi Thành Vân. Thật ra kể từ hôm bị anh giở trứng đuổi đi, cô chẳng gặp anh nữa. Đã từng gọi hai cuộc điện thoại nhưng vẫn trong tình trạng không có người nghe máy. Sau đó cô cũng chẳng kiên trì nữa. Chỉ vì tâm trạng của Bùi Thành Vân mà ít nhiều khiến cô cảm thấy hỗn loạn. Trước đây thái độ của anh với cô khi tốt đẹp khi tồi tệ. Biến hóa không lường, ngay khi tình cảm cô dành cho anh nảy nở anh lại vứt bỏ cô ra đi. Đó là một việc đả kích sâu sắc đối với cô. Thế nhưng, rốt cuộc anh vẫn cố chấp với quá khứ đã qua chẳng tài nào rút ra được. Đã nhiều năm như vậy, anh lại vẫn chẳng thể từ bỏ được cô. Điều này khiến Thư Quân chẳng biết nên đối mặt thế nào. Chỉ sợ càng ảnh hưởng xấu đến tình trạng bệnh tình của anh. Cô hỏi do Quách Lâm mới biết Bùi Thành Vân trước đó nhất quyết xuất viện nhưng tuần trước lại phải nhập viện cấp cứu. Hiện giờ vẫn còn đang trong tình trạng chưa ổn định. Sao lại đột ngột trở nên thế chứ? Cô hỏi, tiếc là Quách Lâm cũng chẳng phải chuyên gia, chỉ có thể truyền đạt lời của chuyên gia rằng căn bệnh này ngoài sự thay đổi trong cơ thể thì yếu tố tâm lý cũng không được lơ là. Thư Quân nghe xong, trong lòng đánh thịch, do dự một hồi vẫn quyết định đi đến bệnh viện, nhưng khi cô đến đó vừa lúc quá giờ thăm bệnh nhân. Bị nhân viên bảo vệ ngăn lại dưới chân cầu thang, cùng bị chặn lại với cô còn có ba người thăm bệnh nhân khác. Người nhà bệnh nhân không cam lòng vẫn đứng nầy nỉ cùng nhân viên bảo vệ. Mong cậu ta thông cảm. Tình huống này cũng đã trông thấy nhiều nên biểu cảm của nhân viên bảo vệ chẳng hề lay động, vẫn kiên trì chấp hành quy định của bệnh viện. Thư Quân cảm thấy tình hình chẳng có biến chuyển, đành rời đi, ra khỏi cổng đeo cặp mắt kính đen nhưng vẫn nhận được ánh mắt thăm dò nhiều lần của một cô gái trẻ trong số những người thân thăm bệnh nhân. Bởi lẽ gần đây thường xuyên xuất hiện trước chốn công cộng bị người khác nhận ra. Vì vậy cô cúi thấp đầu theo phản xạ sải bước tiến nhanh ra cổng. Lúc sắp ra khỏi bệnh viện, cô như liếc thấy dáng hình quen thuộc ngay trước mặt, thế nhưng do trong đại sảnh người ra kẻ vào, cặp mắt kính đen ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn. Đến khi chăm chú nhìn lần nữa thì đã chẳng thấy người đó đâu nữa. Vì thế cô nghi ngờ rằng mình bị hoa mắt nhìn nhầm. Vậy mà tối đó đến cả mấy ngày nay đều chẳng thấy Châu Tử Hoành bất chợt đại giá quan lâm. Cô chẳng tin chỉ là một sự trùng hợp, vì vậy không khỏi hoài nghi người cô trông thấy hồi chiều trong bệnh viện thật sự là anh. Cũng nghi ngờ là lúc đó mình đã bị anh trông thấy. Thế nhưng mặc cho cô suy đoán cả nửa ngày, Châu Tử Hoành chẳng nói gì cả. Nếu đã thế thì cô cũng không định chủ động chuốc lấy phiền phức cho mình. Nhân lúc anh đi tắm, cô nằm trên giường lật những trang cuối phần kết của bộ tiểu thuyết. Sau đó che máy điều hòa, vờ như đang ngủ. Khoảng 10 phút sau, khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, tắm chăn chợt bị người nào đó nhấc ra. Che gì mà kín thế? Em không nóng à? Giọng người đàn ông sau lưng hỏi. Nhiệt độ điều hòa bị một kẻ biến thái chính mặc định ở 19 độ. Vừa lúc một luồng gió lạnh thổi ra. Cô mặt không biến sắc giật lại tắm chân kéo đến tận cằm. Nói giọng cứng nhắc, em rất buồn ngủ, hôm nay em rất bận à, bình thường. Đã làm những gì nào? Gần đây cô đều giữ thái độ nghi ngờ cảnh giác với từng câu từng lời của anh. Vì thế mà cô gương to mắt khẽ mỉm cười nói. Ban ngày anh đã bận trăm công nghìn việc, tối về còn quan tâm em nữa. Anh có thấy vất vả không? Anh nghe những lời mỉa mai nhạo báng của cô khẽ mỉm cười. Nếu như em thật sự ân cần quan tâm anh chi bằng xoa bóp cho anh đi. Đầu anh nhức quá, nhức đầu nhất định là vì đã động não quá mức, bớt tính toán so đo đi sẽ khỏe thôi. Anh ra yêu cầu thân mật như vậy khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nói xong thì trở mình quấn chặt trong chăn không buồn để ý gì đến anh. Là ý gì đây? Một lúc sau cô lại nghe thấy anh nói. Kèm theo tiếng lật sách khẽ khàng. Những loại sách này xem nhiều chẳng lợi ích gì cả. Cô gần như nhảy dựng lên. Xoay người giật lại cuốn tiểu thuyết kẹp ngay dưới gối. Nhân vật nam chính là mẫu người em yêu thích ư? Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm. Hứng chí hỏi, không phải, vậy anh ta là người có tính cách thế nào? Ích kỷ, tự cao, không có nhân tính, làm tổn thương người khác, lại chẳng biết hối cãi. Đã thế sao em còn xem? Anh dường như rất hứng thú với đề tài này. Cô liếc nhìn anh, rầu rầu môi, em muốn xem cuối cùng kết cục của anh ta ra sao? Ồ, anh gật gù vờ như hiểu, im lặng vài giây lại tiếp lời. Những loại tiểu thuyết rẻ tiền này, chẳng phải đều kết thúc có hậu đó sao? Cuối cùng rồi cũng ôm lấy người đẹp thôi. Cuốn này không phải thế. Cô nói dối, cuốn này kết thúc thế nào? Cô tiếp tục thêu dệt. Cuối cùng người đàn ông xấu xa bị quả báo. Mãi mãi chẳng có được tình yêu. Cô độc đến già, và lại còn chết yểu nữa. Cuối cùng cô bồi thêm một câu mới thỏa chí. Kết quả anh nghe xong mỉm cười. Xem ra em thực sự rất ghét anh ta. Sao lại nói thế? Vì em luôn nghiến răng nghiến lợi đã thấy hình như rất mãn nguyện vì đã sắp xếp cho anh cái kết cục bi thảm. Khóe môi không khỏi co giật. Cô vẫn một mực trịnh trọng. Trong sách viết thế mà. Và lại anh ta thật sự đáng đời. Được thôi, anh nằm xuống chẳng thèm so đo với cô nữa. Thậm chí còn nói giọng điệu tán đồng khiến cô cảm thấy hơi lạ. Nếu thật sự như những gì em nói, vậy thì người đó có lẽ sẽ bị quả báo. Hiếm khi hai ta cùng chung chí hướng nhỉ. Cô bỏ lướt qua cảm giác kỳ lạ đó. Kết thúc cuộc đối thoại nhàm chán ấy. Sáng sớm hôm sau Thư Quân bị bàn tay ai đó không ngừng đánh thức cô dậy. Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Lúc này mới phát hiện ra mình đang tựa vào lòng anh. Cũng chẳng rõ đã giữ tư thế ngủ này trong bao lâu nữa. Đầu gác lên cánh tay anh, nhận thức này ít nhiều khiến cô hơi kháng cự, cơn ngái ngủ liền bị xua đi hơn phân nữa. Nhưng cô không muốn mở mắt, chỉ cố tính lạnh lùng hỏi, mới tờ mờ sáng không ngủ mà làm gì vậy? Đáp lại cô chỉ là sự vuốt ve đầy dụng ý, ngón tay châu tử hoành mân mê. Vuốt ve phần eo, vùng da nhẹ nhàng mẫn cảm, rất nhanh đặt nụ cô nhẹ như hơi thở sau thùy tai cô. Cô né tránh không hài lòng khẽ kêu lên, kết quả âm thanh đó nhanh chóng khiến cô đùa với lửa. Hàm răng châu tử hoành chẳng mạnh cũng chẳng nhẹ cắn vào bả vai cô. Phần gắn liền giữa cổ và cơ thịt trên thân thể cô là một trong những vùng nhạy cảm. Cuối cùng cô không khỏi mở to mắt khẽ hít một hơi. Mãi đến khi xong xuôi, hai người lại tách nhau ra, mỗi người chiếm một góc giường, gian phòng tĩnh lặng trở lại. Tựa như âm thanh mãnh liệt vừa rồi đều là giả, ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, vài chùm ánh sáng đầy màu sắc đan chéo vào nhau trong làn không khí. Thư Quân nheo mắt ngây người ra, phát hiện ảo giác bên tai như đang trở lại tiếng rên rỉ khàn khàn cùng hơi thở trầm đều của Châu Tử Hoành. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự xấu xa, cả anh cũng vậy. Trước bản năng ham muốn trỗi dậy thì cả hai lại có thể vứt bỏ đi những suy nghĩ khác. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân cô và anh bên nhau lâu đến thế chăng? Ánh sáng càng rực rỡ khiến cô hơi chói mắt. Cô quay đầu lại, vừa lúc đối diện ánh nhìn của Châu Tử Hoành. Lúc này đây, không nói gì là lựa chọn tốt nhất. Thế là cô ra vẻ không có chuyện gì nhấc chiếc điện thoại lên xem giờ. Còn anh trở mình thức dậy. Rõ ràng mới hơn 7 giờ, cũng chẳng rõ vì thời gian còn sớm hay vì cơn buồn ngủ ập đến. Một lúc sau Thư Quân nhắm nghiền mắt mơ mơ màng màng. Cô định ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa, lòng chỉ cầu mong Châu Tử Hoành bỏ đi không phiền nhiễu gì cô nữa. Thế nhưng, nghĩ một đằng làm một nẻo, đầu tiên là tiếng nước vòi sen vọng ra từ phòng tắm. Sau đó là tiếng động anh đi tìm quần áo trên kệ tủ. Từ đầu đến cuối cô vẫn giữ nguyên tư thế nhưng đầu óc càng tỉnh táo. Không ngừng cố gắng nhớ lại xem nơi đây có cất giữ quần áo của anh không. Thế nhưng anh không hỏi han gì. cô đoán rằng rốt cuộc anh đã tìm thấy. Mặc xong quần áo thì đi đi. Cô liên tục thầm cầu nguyện trong lòng. Kết quả là lời nói trong đầu chưa dứt thì cảm nhận có người tiến gần đến bên giường. Cô nhắm nghiền mắt không cử động. Chẳng biết anh đang định làm gì nữa. Thế nhưng thực tế anh chẳng làm gì cả. Dường như chỉ lặng lẽ đứng đó. Ánh nắng mặt trời lóa mắt bị che khuất hơn phân nữa. Vì thế bóng dâm này chẳng hề khiến cô cảm thấy dễ chịu. Trái lại còn đem đến chút lạnh lẽo. Trong lòng cô hoài nghi, suy đoán ý đồ của anh. Một lúc sau, khóe mắt trái chợt được một vật thể mềm mại cùng hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào. Cửa lớn mở ra, rồi lại đóng lại, Thư Quân mở mắt ra, nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng trống không. Thật ra mấy ngày gần đây, cô không phải không suy nghĩ đến tình cảm Châu Tử Hoành dành cho mình. Cô thậm chí còn thử sục sạo tìm thêm manh mối trong những tháng ngày vừa qua để chứng minh rằng mình thực sự không hoàn toàn chỉ là vật thế thân của Châu. Tiểu Mạn, cô nghĩ, dường như ngay khi quen biết nhau, anh chẳng hề biểu lộ cảm giác thân thiết. Tối đó cô uống say bí thì còn anh chỉ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một bậc chính nhân quân tử. Trạng thái hành vi hoàn toàn bình thường, chỉ là mối quan hệ bèo nước gặp nhau giữa nam và nữ mà thôi. Còn sau này, khi bắt đầu mối quan hệ bạn tình là kết quả đồng lòng của cả hai bên, xuất phát dựa trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng, ít ra cô nên cảm ơn anh chưa bao giờ gọi tên trong lúc tận hưởng khoái lạc, cũng chưa từng áp đặt sở thích của Châu Tiểu Mạn lên cô. Còn nữa, đôi lúc anh cũng thể hiện những hành động vừa khó hiểu vừa ấm áp. Ví như, nụ hôn vừa rồi, thế nhưng, cô chỉ xem những điều đó là sự điên điên khùng khùng của anh. Hoặc có lẽ là vì nhàm chán quá nhất thời lấy đó làm niềm vui. Chẳng thể nói lên được điều gì. Cách chương.